Tối trung trí năng, chương 91, trở mặt, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, một đêm ở sòng bạc Macau điên cuồng kiếm được 2 triệu đô. Đây là người Trung Quốc duy nhất bị toàn bộ sòng bạc Macau cấm tiến vào. Ở bên trong giới cờ bạc, Trung Ngũ tuyệt đối là nhân vật cấp bậc thiên hoàng. Chẳng qua Đỗ Thừa cũng không biết. Bất quá tuy rằng Đỗ Thừa không biết, nhưng là Đỗ Thừa đối với Trung Ngũ lại không có nửa điểm khinh thị. Vì Trung Ngũ tạo áp lực cho Đỗ Thừa vượt xa mắt quỷ lúc trước. Chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đối mặt Trung Ngũ trên chiếu bạc. Đỗ Thừa cũng không có lập tức cùng Trung Ngũ động thủ. Chẳng qua ngồi ở một bên lẳng lặng quan sát. Quả nhiên, Trung Ngũ này kỹ thuật đánh bạc 10 phần khủng bố. Cho dù là Đỗ Thừa cũng là cảm thấy có chút giật mình. Trung Ngũ chơi 21 điểm. Chơi 10 bàn thắng 10 bàn. Hơn nữa tính cực kỳ tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến mức Đỗ Thừa đều có cảm giác đối phương dùng khả năng nhìn xuyên vật thể để xem bài vậy. Đồng thời ánh mắt Trung Ngũ cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Phảng phất đây chỉ là một buổi tập thể dục mà thôi. Đỗ Thanh Vũ tự nhiên là rõ ràng kỹ thuật cờ bạc Trung Ngũ khủng khiếp đến mức nào. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Trung Ngũ biểu diễn. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Đỗ Thừa. Lúc này đây mang Trung Ngũ đến. Đỗ Thanh Vũ suy nghĩ rất đơn giản là tìm người thay hắn đến giáo huấn Đỗ Thừa. Mà người cầm quyền chính thức của Đỗ gia cũng chính là mẹ đẻ Đỗ Thanh Vũ. Đó là Hà Diệu Anh. Chẳng qua, ánh mắt Đỗ Thừa cũng để Đỗ Thanh Vũ có chút không thoải mái. Bởi vì ánh mắt Đỗ Thừa quá lạnh. Trừ bỏ hơi có chút giật mình thế nhưng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đỗ Thanh Vũ tự nhiên đã thấy Đỗ Thừa ra tay vài lần ở sòng bạc. Cho nên hắn lúc này mới dẫn theo Trung Ngũ lại đây. Bởi vì kỹ thuật cờ bạc của Trung Ngũ so với mắt quỷ tuyệt đối cao hơn không chỉ một điểm. Cấp bậc mà Đỗ Thừa trong suy nghĩ của hắn cũng chỉ là so với mắt quỷ mạnh hơn một tí. Căn bản tựu không khả năng là đối thủ Trung Ngũ. Nhưng là Đỗ Thừa bình tĩnh cũng để Đỗ Thanh Vũ cảm thấy một tia uy hiếp. Đỗ Thanh Vũ thực không thích loại cảm giác bị uy hiếp này. Hắn là một loại người rất biến thái. Bất cứ ai có thể uy hiếp đến hắn, Đỗ Thanh Vũ sẽ không ngần ngại mà làm cho đối phương biến mất. Cho dù là huynh đệ cùng cha khác mẹ, Đỗ Thanh Vũ cũng sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Ngay tại thời điểm Đỗ Thanh Vũ suy tư, Đỗ Thừa mở miệng, tôi đánh với anh, Đỗ Thừa nói thực đơn giản, tốt, Trung Ngũ cũng không cự tuyệt, chẳng qua ánh mắt dần nóng bỏng lên, nghe được Đỗ Thừa nói muốn ra tay, người chia bài liên tục thua hơn 10 ván kia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng chẳng qua thua chỉ hơn 10 ván nhưng là trên tay nàng đã thua hơn 10 triệu. Cũng may sòng bạc này chỉ cho mỗi ván cực không thể quá 1 triệu. Nếu không cô chỉ sợ sẽ thua thêm rất nhiều. Bất quá, 1 triệu quá nhỏ, không có hứng thú. Chúng ta chơi lớn hơn một chút đi. Trung Ngũ liếm liếm môi. Bồi thêm một câu, ánh mắt Đỗ Thanh Vũ đã rơi vào trên người Đỗ Thừa. Hiển nhiên muốn biết Đỗ Thừa có thể đáp ứng hay không. Tốt, 10 triệu, thế nào? Chẳng qua, Đỗ Thừa trả lời dứt khoát đúng như Trung Ngũ dự kiến. Nhưng lại vượt xa dự đoán của Đỗ Thanh Vũ. Tốt, Trung Ngũ lên tiếng, thần sắc càng thêm hưng phấn. Đỗ Thanh Vũ cũng không nói gì thêm. Trực tiếp đứng dậy, sau đó ở quầy đổi lấy 50 triệu. Với hắn mà nói 50 triệu này cộng với 20 triệu trước người Trung Ngũ hoàn toàn cũng đủ Trung Ngũ chơi. Đỗ Thừa thì ở chỗ chia bài lấy ra 4 thẻ 5 triệu. 20 triệu, nhìn thấy Đỗ Thừa cũng chỉ là dùng 20 triệu chơi cùng mình. Thần sắc Trung Ngũ ngay khi đó hiện lên một tia giận dữ. Đối với anh mà nói, vậy là đủ rồi. Đỗ Thừa lạnh lùng cười. Tuy Trung Ngũ thực lực rất mạnh nhưng là Đỗ Thừa lại là có 9 thành nắm chắc chiến thắng. Hơn nữa, lúc này đã muốn tránh không khỏi. Đỗ Thừa biết cũng đến lúc mình lộ ra răng nanh. Quan trọng nhất là, ở ngoài mặt Đỗ Thừa căn bản không có cái gì để Đỗ gia đối phó. Công ty liên doanh điện tử không? Mà công ty điện cơ Vinh Hân căn bản không có tên Đỗ Thừa. Đỗ Thừa tự nhiên không sợ. Đỗ Thanh Vũ trong ánh mắt lại hiện lên một tia ngoài ý muốn. Sắc mặt cũng ngưng trọng một ít. Chẳng qua, dần dần, trên mặt Đỗ Thanh Vũ đã nhiều vài phần không thể tin. Bởi vì ván đầu, Trung Ngũ thua, không chỉ Đỗ Thanh Vũ không tin, ngay cả Trung Ngũ cũng có chút không tin. Bởi vì ván thứ nhất, vận khí Đỗ Thừa 10 phần tốt trực tiếp lấy được 21 điểm. Trung Ngũ căn bản không có cơ hội phản thủ. Mà ván thứ hai, trên mặt Đỗ Thanh đã nhiều vài phần ngạc nhiên. Bởi vì Trung Ngũ lại thua rồi. Ván thứ hai Trung Ngũ đồng dạng vận khí cực kém. Bởi vì hắn gặp phải một bộ bài siêu cấp nát vụn. Một lá 9 một lá 8. 17 điểm. Chủ yếu chính là trực tiếp không rút nữa. Đỗ Thừa cuối cùng lấy 19 điểm mà chiến thắng. Hai ván, Trung Ngũ đã thua 20 triệu. Đỗ Thừa lại 10 phần may mắn thắng 20 triệu. Lại đến, Trung Ngũ rõ ràng không tin. Chẳng qua ván thứ ba hắn lại bại hoàn toàn. Không phải là do là vận khí bởi vì trận này bài lật cùng bài úp của hắn hợp lại là 21 điểm. Bài rất tốt nhưng lại thêm một con 9. Sau đó lại triệt để thua trận. Ván thứ tư đỡ hơn. Trung Ngũ hòa. Nhưng là kế tiếp Trung Ngũ cũng trực tiếp bị hạ gục. 70 triệu thua không còn một mảnh. Vẻ cười trên mặt Đỗ Thừa càng nhiều thêm. Hai ván trước hắn thật sự là vận khí tốt. Nhưng là bắt đầu ván thứ ba. Đỗ Thừa là hoàn toàn dựa vào bản thân mà đánh bại đối phương. Bởi vì Đỗ Thừa cầm cái, cả cục diện hoàn toàn là nằm trong khống chế của hắn. Hắn hoàn toàn có thể thay đổi bài. Cho nên Trung Ngũ cho dù là tính toán tốt đến mức nào cũng căn bản không có cơ hội phản kháng. Mà sắc mặt Đỗ Thanh Vũ rõ ràng có chút khó coi. Sau khi hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Trong tích tắc xoay người rời đi. Trong hai mắt Đỗ Thanh Vũ hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Mà Trung Ngũ thì không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Đỗ Thừa. Bất quá vẫn là đi theo Đỗ Thanh Vũ rời đi. Đỗ Thừa chẳng qua lẳng lặng ngồi. Bất quá trên mặt Đỗ Thừa lại không có bởi vì Đỗ Thanh Vũ rời đi mà có nửa điểm thả lỏng. Bởi vì hiện tại Đỗ gia đã chính thức cùng mình tuyên chiến. Đỗ Thừa, cậu không hối hận chứ? Diệp Mị chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sòng bạc. Bất quá theo thần sắc cô ấy mà suy đoán. Tất cả chuyện này hiển nhiên nàng đều đã thấy hết. Không có gì hối hận. Dù sao hiện tại tôi cũng không có cái gì có thể thua. Đỗ Thừa mỉm cười. Hôm nay Đỗ Thanh Vũ tới đây liền đại biểu cho Đỗ gia muốn đối phó với hắn. So với việc đợi một thời gian nữa để phát triển lên rồi mới đấu cùng Đỗ gia. Đỗ Thừa liền lựa chọn cùng Đỗ gia đấu ngay bây giờ. Chính như theo như lời hắn. Hiện tại hắn thật ra không có gì để mất. Diệp Mị hiển nhiên cũng là cảm thấy quyết tâm của Đỗ Thừa. Sau khi suy nghĩ liền chậm rãi nói. Cậu yên tâm đi, có chị Diệp ở trong này. Đỗ gia ngay mặt tuyệt đối không dám sằng bậy. Cậu chỉ cần đề phòng Đỗ gia ra tay sau lưng là được. Bất quá lấy thân thủ của cậu chỉ cần cẩn thận một ít hẳn là không thành vấn đề. Cảm ơn chị Diệp. Diệp Mị tỏ thái độ để cảm giác gánh nặng trong lòng Đỗ Thừa liền được giải khai. Tuy rằng không biết Diệp Mị rốt cuộc có thân phận gì nhưng Diệp Mị đã nói vậy. Khẳng định cũng là có một phần nắm chắc. Chỉ bằng câu chị Diệp này của cậu. Tôi không giúp cậu thì giúp ai? Diệp Mị vẫn là câu nói ấy. Nếu Đỗ Thừa không có nhớ lầm thì Diệp Mị đã nói lần thứ ba. Đỗ Thừa ở Hoàng Phổ Hội Sở tới hơn 11 giờ khuya. Sau khi ăn một chút dưới một nhà hàng Tây lúc này mới rời đi. Buổi tối tan tầm Đỗ Thừa đều không có để Lưu Phục Sinh đón hắn. Bởi vì Lưu Phục Sinh bình thường 8 giờ tối liền tan tầm. Hơn nữa Dương Quang Tiểu khu cách Hoàng Phổ hội sở cũng không xa. Đỗ Thừa thông thường đều là lựa chọn đi bộ. Chẳng qua, sau khi đi khỏi cửa chính Hoàng Phổ hội sở, Đỗ Thừa bỗng nhiên có một loại cảm giác bị theo dõi. Não vực Đỗ Thừa sau khi trải qua khai phát, dự cảm của hắn ngày càng chuẩn, mà Đỗ Thừa cũng 10 phần tín nhiệm loại dự cảm này. Đỗ Thừa nhẹ nhíu mày. Trong lòng rõ ràng, chỉ sợ Đỗ Thanh Sở đã muốn xuất thủ. Chẳng qua nơi này tựa hồ cũng không phải địa điểm Đỗ Thanh Vũ ra tay. Bởi vì Đỗ Thừa chỉ cảm thấy có người theo dõi hắn mà thôi. Bin bin, mà đúng lúc này, một tiếng còi xe vang lên phía sau Đỗ Thừa. Đồng thời ánh đèn chiếu vào. Chị buổi tối có chút tịch mịch. Cậu có hứng thú bồi chị một chút không? Bên trong Porsche, Diệp Mị vẻ mặt dễ thương hướng phía Đỗ Thừa nói. Đi thì đi, chẳng lẽ tôi sợ chị sẽ ăn tôi? Đi thì đi, khẽ cười nói. Sau đó trực tiếp hướng Porsche của Diệp Mị đi đến. Bất quá Đỗ Thừa trong lòng rõ ràng. Diệp Mị chỉ sợ cũng phát giác đến cái gì, cho nên lúc này mới mời chính mình cùng đi. Đối với ý tốt của Diệp Mị, Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Đỗ Thừa có dự cảm, Đỗ Thanh Vũ có lẽ đã an bài một chỗ nào đó để chờ đợi mình. Chẳng qua Diệp Mị xuất hiện đã phá hư Đỗ Thanh Vũ sắp xếp. Còn an toàn của Diệp Mị, Đỗ Thừa hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì Đỗ Thừa biết Diệp Mị cũng không phải dễ chọc. Câu nói lúc trước cô ấy nói với Đỗ Thừa chính là chứng minh tốt nhất. Diệp Mị tựa như đối với câu nói kia của Đỗ Thừa cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua sau khi Diệp Mị 10 phần vũ mị nhìn Đỗ Thừa một cái, bỗng nhiên mãnh liệt nhấn ga. Porsche nhất thời giống như một mũi tên đột ngột hướng phía trước phóng đi. Đỗ Thừa không hề chuẩn bị, thiếu chút nữa trực tiếp lao vào mặt kính chắn gió. Đỗ Thừa có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Mị một cái. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Càng xinh đẹp tâm khẳng định cũng càng độc. 09, tháng 8 năm 2012. 06, 49 PM. Tối trung trí năng. Tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.